bằng không thì lão phu sẽ không nhận ngươi. Đôi vân chảo này của lão phu cũng không nhận ra Sở thiếu kỳ chủ. Sở Hy thêm thấy buồn cười, tiếp tục cất bước về phía bốn người phía trước. Vậy ta cũng khuyên các ngươi, tốt nhất là tránh ra cho ta, đừng bỏ mạng vì chuyện không liên quan đến các ngươi. Đao của Sở Mỗ cũng không biết nói chuyện tình cảm đâu. Cách chương.